Cực phẩm cuồng thiếu, chương 827, tìm kiếm chử huyền cơ thượng. Góc truyện audio.com, chương 827, tìm kiếm chử huyền cơ, thượng, không có đáp án, Diệp Phàm ở trong lòng ngầm thở dài. Sau đó tập trung ý chí, chuyên tâm vì là sở cơ chữa thương. Sở cơ thương thế rất nặng, gân cốt, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều chịu đến không giống trình độ thương tổn. Coi như An Đức Liệt cuối cùng không hạ sát thủ, lấy tình trạng của nàng, cũng tuyệt đối không cách nào ở cấm địa bên trong tồn tại. Vui mừng chính là, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly đúng lúc chạy tới cứu sở cơ. Trước, Diệp Phàm đang cùng An Đức Liệt chém giết trước, đầu tiên là thôi thúc thuần dương khí tạm thời trợ giúp sở cơ đã khống chế thương thế. Về sau Tô Lưu Ly lại trợ giúp sở cơ thôi thúc niết bàn đan dược hiệu. Hai người chồng chất, sở cơ thương thế khá hơn một chút, nhưng vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng. Giờ khắc này, An Đức Liệt cùng gia tộc Hoàng Kim hai tên ông lão đã bị đánh giết. Chu vi vừa không có dị thú, Diệp Phàm tập trung ý chí, chuyên tâm vì là sở cơ chữa thương. Từng đạo thuần dương khí không ngừng tràn vào sở cơ trong cơ thể. Ở Diệp Phàm khống chế dưới. Đầu tiên là dọc theo đại chu thiên vận hành lộ tuyến lưu động. Khôi phục sở cơ kinh mạch, thuần dương khí, được xưng thai nghén vạn vật, chữa thương công hiệu đủ để dụng thần kỳ để hình dung. Nhưng mà dù là như vậy, Diệp Phàm điều khiển thuần dương khí ở sở cơ trong kinh mạch vận chuyển 3 vòng. Mới đưa sở cơ kinh mạch thương thế khôi phục, về sau không hề dừng lại. Bắt đầu thao túng thuần dương khí dâng tới sở cơ thân thể mỗi một góc. Được rồi, gì, thương thế của ngươi đại thể khôi phục. Tiếp đó, chỉ cần điều dưỡng một thời gian, liền có thể khôi phục. 3 canh giờ qua đi, Diệp Phàm đình chỉ hướng về sở cơ trong cơ thể đưa vào thuần dương khí. Mở miệng nói rằng, thuần dương khí, quả nhiên thần kỳ, sở cơ nghe vậy, rõ ràng nhận ra được. Thương thế của chính mình cơ bản khỏi hẳn, không nhịn được cảm thán một câu. Sau đó nói, đi, chúng ta đi tìm sư phụ. Diệp Phàm gật gật đầu. Thân hình lóe lên, bước nhanh lược đến An Đức Liệt trước thi thể. Nói là thi thể, nhưng trên thực tế, An Đức Liệt đã biến thành một đống bộ xương. Mặt trên dính đầy vỡ vụn huyết nhục. Hô, Diệp Phàm thấy thế, vung tay lên, đánh ra một đạo cương khí. Nhất thời đem An Đức Liệt khung xương cùng huyết nhục chấn động thành bụi phấn. Về sau tay một chiêu, một đôi màu hoàng kim cánh rơi vào rồi trong tay hắn. Hoàng kim cánh chim, vừa có thể phi hành, có thể công kích cực phẩm cao cấp pháp khí. Cùng hoàng kim đại thương như thế, là gia tộc hoàng kim tổ truyền bảo bối. Dường như huyết cừu, tá la mọi người pháp khí như thế. Hoàng kim cánh chim bên trong lưu lại An Đức Liệt dấu ấn tinh thần. Nhưng bị Diệp Phàm dễ dàng tiêu trừ, trở thành hắn chiến lợi phẩm, đem hoàng kim cánh chim bội đeo ở trên người. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàng kim cánh chim trong nháy mắt thu nhỏ lại, thật chặt thiếp ở trên lưng, từ bề ngoài xem không có bất kỳ tình huống khác thường. Chợt, Diệp Phàm đem cương khí rót vào ở hoàng kim cánh chim bên trong. Thôi thúc cánh chim bên trong công kích trận pháp, hoàng kim cánh chim trong nháy mắt triển khai lớn lên, vô cùng sắc bén, này cánh chim tuy không thể nói là loại cỡ lớn phi hành pháp khí. Nhưng lớn lên sau khi, mang 10 người vẫn là không thành vấn đề, Diệp Phàm lại kiểm tra hoàng kim cánh chim phi hành trận pháp. Phát hiện này hoàng kim cánh chim xác thực thần kỳ, từ phi hành góc độ tới nói. Không chỉ phẩm chất liền so với viêm khen thưởng cho mình phi hành toa cường quá nhiều. Hơn nữa còn có thể mang theo càng nhiều người. Sau đó, Diệp Phàm đem hoàng kim đại thương giao cho Tô Lưu Ly bảo quản. Sau đó thôi thúc hoàng kim cánh chim, mang theo sở cơ cùng Tô Lưu Ly hai người bay xuống vách núi. Ở bên dưới vách núi phương ven hồ ngừng lại. Gì, ngươi ở đây cố gắng dưỡng thương, để Lưu Ly cùng ngươi. Ta đi tìm sư phụ. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Phàm bố cái kế tiếp mê hồn trận pháp, nói ra bản thân sắp xếp. Ta, sở cơ muốn nói lại thôi. Gì, tin tưởng Diệp Phàm, hắn có hoàng kim cánh chim, tìm kiếm lên cũng thuận tiện hơn nhiều. Ngươi vẫn là an tâm chữa thương đi, ta cho ngươi hộ pháp. Tô Lưu Ly biết, Diệp Phàm sắp xếp chính mình lưu lại không riêng là chăm sóc Sở Cơ đơn giản như vậy. Còn phải bảo vệ thật nàng an toàn, dù sao nơi này là cấm địa, trời mới biết sẽ có cái gì hung hiểm đột nhiên giáng lâm đây. Sở Cơ do dự một chút, gật gật đầu, nàng cũng biết Tô Lưu Ly nói chính là đúng rồi, đang không có phục hồi như cũ trước. Chính mình thật không có cái gì có thể trợ giúp Diệp Phàm. Mắt thấy Sở Cơ không có dị nghị, Diệp Phàm không lại dừng lại, cấp tốc thôi thúc hoàng kim cánh chim, sau lưng kim quang lóe lên, cả người bay lên trời, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sư phụ sẽ ở nơi nào đây? Diệp Phàm bay trên trời, nhìn phía dưới mênh mông vô bờ mặt hồ, không nhịn được ám hỏi mình. Dần dần, Diệp Phàm con mắt sáng ngời lên, trong lòng đã có chủ ý, dựa theo Sở Cơ từng nói. Chử Huyền Cơ đã bị trọng thương, không thể chạy quá xa, cộng thêm nơi này dị thú hoành hành, Chử Huyền Cơ vô cùng có khả năng tìm một cái cực kỳ địa phương bí ẩn trốn đi chữa thương. Trong lòng có chủ ý, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực tìm kiếm. Tuy không thể nói là sới ba tấc đất, nhưng vẫn dọc theo ven hồ tầng trời thấp phi hành, tốc độ thả đến mức rất chậm, không có buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo tìm tòi diện tích từng bước mở rộng, Diệp Phàm lòng đang một chút chìm xuống, bởi vì hắn ở siêu tầm trong quá trình không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí không có phát hiện bất kỳ khả nghi vết tích. Bao quát vết máu cùng tranh đấu vết tích, mặt trời chiều ngã về Tây. Một buổi chiều rất nhanh sẽ qua khứ, Diệp Phàm vẫn cứ không có bất kỳ phát hiện nào. Liếc mắt nhìn sắc trời, Diệp Phàm tâm tình hạ bắt đầu đường cũ trở về. Đang lúc này, Diệp Phàm đột nhiên trong lòng hơi động, nhận ra được một đạo hơi thở cực kỳ đáng sợ. Chợt, Diệp Phàm nghe được một tiếng to rõ ưng minh, cảm giác mình phảng phất bị một đám mây đen bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Phàm thình lình nhìn thấy một con liệp ưng chính đang trên đỉnh đầu của mình phương xoay quanh. Cái kia liệp ưng dài đến mười mấy mét, cánh chim triển khai sắp tới có 30-40 mét, lông chim đen kịt, lập lòe hào quang nhàn nhạt, móng vuốt khác nào lợi khí giống như vậy, tỏa ra hàn quang. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy, loại này con ưng lớn hẳn là thiên sơn mới có dương ưng biến dị mà đến. Ở chim ưng chủng loại bên trong, phần lớn ưng đều là hình thể không tính quá khổng lồ. Thậm chí có rất nhỏ, tỉ như Hải Đông Thanh, thế nhưng dương ưng nhưng là một cái khác loại. Phổ thông đại dương ưng hình thể phi thường khổng lồ, hai cánh dương ra có tới dài 6 mét, thể trọng đạt đến 100 kg, hai cánh cường tráng mạnh mẽ, phi hành độ cao cũng là bình thường ưng loại không đạt tới. Loại này đại dương ưng có thể nắm lên có tới bán tấn trùng châu hoang. Đương nhiên, bắt người càng là cùng chơi như thế. Nó cái kia một đôi thiết chảo có thể đem sinh ra châu miễn cưỡng cào nát. Cứng rắn mà mạnh mẽ, cấp trung chiến thần cấp dị thú vương giả. Cảm thụ từ con ưng lớn trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Diệp Phàm liền biết này con ưng lớn là cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả. Thuộc về loại kia bất cứ lúc nào có thể đột phá cấp cao chiến thần cấp tồn tại. So với trước gặp phải một xương thú càng mạnh hơn. Ngoài ra, hắn cũng biết, này con ưng lớn đưa nó coi như đồ ăn, con ưng lớn đang dùng một loại hí ngược. Tàn bạo mục chỉ nhìn hắn, nhân loại, chịu chết đi, đã xoay quanh chỉ chốc lát sau. Con ưng lớn quả đoán xuất kích. Như đạn pháo bình thường hướng về Diệp Phàm phủ xông lại một đôi sắc bén cứng rắn móng vuốt núp ở bụng. Bất cứ lúc nào có thể phát sinh một đòn chí mạng. Diệp Phàm không dám khinh thường, dù sao không trung tác chiến đối với con ưng lớn tới nói tuyệt đối là sân nhà. Bầu trời là nó chiến trường tốt nhất cùng sân khấu. Diệp Phàm trực tiếp thôi thúc hoàng kim cánh chim. Thân hình lóe lên, hiểm mà lại hiểm địa né qua con ưng lớn ác liệt một chảo. Bất quá cũng bị cái kia phả vào mặt kình phong thổi đến mức hô hấp đều trở nên khó khăn. Ô, lại tránh thoát, con ưng lớn một đòn không trúng, lập tức quay lại đầu đến, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, muốn giết ta, ngươi e sợ còn không được. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, Huyền Diệp Phi đao gào thét mà ra, cuốn lên một đạo rừng rực ánh đao, chém về phía con ưng lớn. Lệ, con ưng lớn lần thứ hai phát sinh một tiếng to rõ kêu to. Hoàn toàn không sợ ánh đao, một đôi thiết chảo nhanh như tia chớp xuất kích, ầm, con ưng lớn hai chảo trên cương khí phun trào, ánh sáng lấp lóe, tàn nhẫn mà chộp vào ánh đao trên, trực tiếp đem ánh đao đánh tan, về sau dĩ nhiên đem Huyền Diệp Phi đao chộp vào móng vuốt bên trong. Hả, thấy cảnh này, bay xuống trên đất Diệp Phàm lập tức cả kinh, ở dĩ vãng chém giết bên trong. Diệp Phàm bị đối thủ đánh bay phi đao số lần không ít. Thế nhưng bị đối phương trực tiếp tiếp được phi đao, vẫn là lần đầu tiên, phảng phất ở trào phúng Diệp Phàm giống như vậy. Đại Dương Ưng trực tiếp đem Huyền Diệp Phi đao ném đi thật xa. Tiếp theo sau đó hướng về hắn tấn công hạ xuống. Hô, Diệp Phàm một tiếng giống to, bá quyền thức thứ hai, Thương Thiên Bá Huyết trực tiếp đánh ra đi. Hắn biết, đối mặt cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả, không lấy ra công kích mạnh nhất là vô dụng, rừng rực ánh quyền kéo trong thiên địa nguyên khí đất trời gợn sóng. Cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn ánh quyền, tàn nhẫn mà đánh về con ưng lớn. Lệ, con ưng lớn lần thứ hai minh kêu một tiếng, cánh khổng lồ triển khai, tỏa ra hào quang màu đen, tàn nhẫn mà đánh ở ánh quyền trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, con ưng lớn cánh chim vỗ một cái bên dưới, dĩ nhiên đem ánh quyền cho đánh tan, năng lượng khí ba dồn dập bị nó cánh chim trên hắc quang đánh văng ra. Không cách nào thương tổn được mảy may, Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, này con ưng lớn mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Hầu như có thể so sánh với cấp cao chiến thần cấp dị thú. Nhân loại, con có cái gì tuyệt chiêu sử hết ra đi. Con ưng lớn trên không nhìn xuống, hí ngược nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ý niệm truyền âm, đối mặt con ưng lớn hí ngược, Diệp Phàm không hề tức giận, ngược lại là một mặt nghiêm nghị, tuy nói cánh chim là con ưng lớn trọng yếu phòng ngự thủ đoạn. Nhưng đối với phương dễ như ăn cháo liền đem chính mình mạnh nhất sát chiêu hóa giải. Hơn nữa tự thân không có bất kỳ tổn thương gì, có thể thấy được thực lực kinh người đến mức nào. Đồng thời, Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ làm sao mới có thể đem này con ưng lớn chém giết hoặc là đánh đuổi. Bằng không mình tuyệt đối không thể trở về đến Tô Lưu Ly các nàng vị trí. Cấp độ kia liền đem tai nạn dẫn theo trở lại. Con ưng lớn tựa hồ không một chút nào sốt ruột, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Diệp Phàm, tựa hồ đang nghiên cứu trên lưng hắn cái kia cánh chim màu vàng óng đến tột cùng là thứ đồ gì như thế. Đợi lâu bất lợi, Diệp Phàm quyết định ra tay rồi, bởi vì trời càng ngày càng tối. Tuy rằng đối với hắn mà nói, ban đêm cùng ban ngày không có khác nhau lớn bao nhiêu, nhưng dù sao vẫn là được điểm ảnh hưởng. Mà con ưng lớn nhưng là trời sinh nhìn ban đêm, con mắt sắc bén cực kỳ, hơn nữa hiện tại là trên đất, con ưng lớn lao xuống, cái gì chiêu số cũng không dùng tới, tuyệt đối là cơ hội tốt, bằng không một khi chờ nó bay lên trời, lại nghĩ chiến thắng nó hầu như là không thể. Hô, sau khi quyết định, Diệp Phàm không chần chừ nữa, tay phải nắm tay, lần thứ hai nổ ra Thương Thiên Bá Huyết cùng lúc đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Huyền Diệp Phi đao gào thét mà ra, lấy, phi kiếm thuật, bên trong lưu quang thôi thúc, hướng về con ưng lớn ngực kích bắn xuyên qua, bá quyền, cùng, phi kiếm thuật, cùng xuất hiện, lần này, Diệp Phàm hầu như xem như là đem hết thảy ép đáy hòm tuyệt hoạt đều triển khai ra. Diệp Phàm động, con ưng lớn cũng theo chuyển động, vuốt phải của nó giơ lên. Từ sắc bén đầu ngón tay bắn nhanh ra từng đạo hào quang màu đen. Bắn về phía gào thét mà đến ánh đao, trực tiếp đem trừ khử trong vô hình. Cùng lúc đó, nó cánh triển khai, cương khí phun trào, hắc quang lấp lóe, ở mặt trước hình thành một bức tường bình thường phòng ngự. mạnh mẽ chặn lại rồi Diệp Phàm thương thiên bá huyết một quyền. Không được, Diệp Phàm trong lòng triệt để chìm xuống dưới. Chính mình hết thảy công kích đối với con ưng lớn tựa hồ không có bất kỳ hiệu quả nào. Con này con ưng lớn quá mạnh mẽ, không chỉ có năng lực công kích mạnh mẽ, quan trọng hơn chính là sức phòng ngự cũng kinh người. Hô, hô, hóa giải Diệp Phàm công kích, con ưng lớn phảng phất cũng nổi giận. Hai cánh dương ra, nhanh chóng kích động hai lần, phảng phất nổi lên một trận cụ như gió, thổi đến mức Diệp Phàm quần áo bay phần phật phong. Lập tức, con ưng lớn chuyển động, khổng lồ thân thể chậm rãi lên không, liền xoay quanh đều không có, trực tiếp hướng về Diệp Phàm chộp tới. Diệp Phàm hoảng hốt, này nếu như bị nó nắm lấy, chính mình chỉ sợ cũng thật sự muốn bàn giao, nhưng là đối phó thế nào đây? Hầu như hết thảy công kích đều không thể công kích được chỗ yếu hại của nó. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Phàm không kịp ngẫm nghĩ nữa, thôi thúc hoàng kim cánh chim, bá một tiếng bay ra ngoài, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Lệ, con ưng lớn lần thứ hai tấn công cái không, nhất thời thẹn quá thành giận, phát sinh một tiếng rung khắp thung lũng kêu to, cấp tốc cất cao, lần thứ hai hướng về Diệp Phàm tấn công quá khứ. Lần này, Diệp Phàm không có lại né tránh, hắn quyết định mạo hiểm một kích. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.